Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, kêu Baba Merzenter. Phục chế Philosopher Stone năng lực về sau, Tô Thánh dựa vào ở trên ghế salon trầm tư, nhớ lại Flashpoint sau Central City xuất hiện nhân vật phản diện. Trừ bỏ The Rival, Dr. Alchemy bên ngoài. Còn có một cái Merzenter, có thể khống chế tử lực cùng Marvel thế giới Magneto, Polaris tiểu tỷ tỷ năng lực giống nhau, chỉ là cường độ bên trên hơi có chênh lệch, nhưng năng lực này vẫn là rất thú vị, hẳn là sao chép được. Còn có một cái gọi là bóng tối, có thể đem bản thân chuyển hóa thành hình bóng trạng thái. Còn giống như có một đôi giang dương đại đạo. Mirror Master cùng Top năng lực tạm thời xem nhẹ, nhưng Mirror Master có thể thông qua tấm gương di động, năng lực này cũng có chút ý tứ. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên, trước hết từ Merzenter bắt đầu đi, dùng Indigo năng lực tìm kiếm Merzenter vị trí. Vào đêm sau, Tô Thánh lặng yên đi tới cái nào đó căn hộ. Gian phòng bên trong một cái trung niên phụ nữ chính đang bận rộn. Một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ ngồi ở trên ghế salon chính xem tivi. Đột nhiên, cửa mở, một cái râu ria xồm xoàm trung niên nam nhân mở cửa đi vào. Phiết một cái thiếu nữ lại liếc mắt nhìn không có vật gì bàn ăn trong nháy mắt liền giận. Là hét mắng to lên đi về phía còn đang bận việc phụ nữ quyền đấm cước đá. Thiếu nữ nắm chặt nắm đấm yên lặng đóng lại tivi xoay người đi gian phòng của mình. Thu hẹp gian phòng, đóng cửa lại, thiếu nữ tựa ở cửa ra vào ngồi liệt xuống tới. Bên ngoài vang lên một loạt tiếng mắng chửi cùng tiếng cầu xin tha thứ. Tô Thánh lúc này lấy ẩn thân trạng thái an vị ở trên giường của nàng. Cái này tiểu nữ gọi là Francis Kaina, một đứa cô nhi, có đa nhân cách. Đổi qua mấy cái gửi nuôi gia đình, ở Flashpoint thời gian tuyến bên trong, nàng hắc ám nhân cách chiếm cứ thượng phong có được khống chế từ trường năng lực. Mà ở cái này thời gian tuyến bên trong nàng hắc ám nhân cách vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là chưa thức tỉnh, Dr. Alchemy hẳn là còn chưa kịp trả lại nàng năng lực cùng ký ức. Nhìn xem nàng Tô Thánh đem Philosopher's Stone năng lực phát động. Trong phút chốc, biểu tình của cô gái biến có chút hoảng hốt, bên tai phảng phất nghe thấy được thanh âm gì tựa như. Nguyên một đám đoạn ngắn ở trong đầu của nàng xuất hiện. Ký ức toàn bộ trả lại, ánh mắt của cô gái đột nhiên trở thành hồng sắc phát sáng lên. Hắc ám nhân cách xuất hiện, nàng tàng một tiếng đứng dậy, biểu lộ dữ tợn liền định quay người ra ngoài. Tay của nàng vừa mới vươn ra lại chợt phát hiện, trước mắt không thấy cửa, thay vào đó là một cái có chút mờ tối nhà máy. Nàng nghi hoặc nhìn bốn phía, rất nhanh gặp được phía trước đứng một người. Ngươi là ai? Merzenter trầm giọng hỏi, trả lại trí nhớ của ngươi cùng năng lực ngươi. Tô Thánh chậm rãi mở miệng, từ giờ trở đi, ta là chủ nhân của ngươi. Bằng ngươi. Merzenter lạnh rên một tiếng, hai tay hơi hơi rung động. Trong phút chốc, trên đỉnh đầu thép sắt đột nhiên uốn lượn mãnh liệt hướng Tô Thánh đập xuống. Tô Thánh ngẩng đầu phiết một cái ngón tay chậm rãi nâng lên. Trầm trọng thép sắt cứ như vậy bị Tô Thánh dùng một ngón tay tiếp nhận. Tô Thánh dương miệng cười khẽ, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức. Thép sắt trong nháy mắt bay lên. Merzenter kinh hãi theo bản năng liền muốn khống chế thép sắt tiếp tục công kích. Có thể lúc này hắn không ngờ phát hiện thép sắt bên trên từ trường tựa hồ bị người khống chế được. Nàng căn bản là không có cách khống chế. Ngươi, chấm ngoặc kép, Merzenter kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, ngón tay hơi hơi chuyển động. Trong phút chốc thép sắt đột nhiên vỡ ra biến thành từng đầu cốt thép bay thẳng hướng Merzenter. Merzenter quá sợ hãi vội vàng muốn né tránh. Thế nhưng thanh thép bay tới tốc độ rất nhanh. trong chớp mắt cuốn lấy cổ của nàng, đưa nàng trực tiếp đánh trên mặt đất. Tiếp theo mặt khác thanh thép chế trụ Magenta tay chân, mạnh mẽ đưa nàng dán ở trên đất. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tô Thánh từng bước đi tới bên cạnh nàng. Cư Cao Lâm hạ nhìn xem nàng. Ngươi là làm sao làm được? Magenta khó tin nhìn xem những cái này thanh thép. Nàng hiện tại chỉ có thể làm đến khống chế toàn thân từ trường, căn bản làm không được đối phương. Dạng này còn có thể biến đổi hình dạng. Kêu ba ba, Tô Thánh híp mắt nói ra. Magenta không cam lòng hừ lạnh. Trên cổ thanh thép lâm vào mặt đất lại sâu chút. Trong nháy mắt để cho nàng không thể thở nổi. Kêu ba ba ta liền thả ngươi. Ta còn có thể nhường ngươi đi theo ta. Cho ngươi ưu việt sinh hoạt. Nhường ngươi không chút kiêng kỵ hưởng thụ sinh hoạt. Tô Thánh liếc mắt nói ra. Cũng là từ trường năng lực. Tô Thánh rất muốn biết rõ Magenta đánh thắng được hay không Polaris. Về phần kêu ba ba. Tốt a, ác thú vị mà thôi. Tất nhiên Polaris có phụ thân là Magneto. Mà bản thân phục chế Magenta từ trường năng lực sau cũng có giống nhau năng lực. Magenta cùng Polaris xem như bối phận đối thủ. Bản thân làm sao cũng phải tấn thăng làm một đời trước a. Hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nàng có thể cảm giác được bản thân sắp hít thở không thông. Nhìn xem này thần bí xuất hiện nói trả lại năng lực chính mình cùng trí nhớ nam nhân. Magenta giãy giụa từng đợt nói. Ba, ba ba, chấm ngoặc kép, vậy thì đúng rồi nha. Tô Thánh cười phất tay. Trong phút chốc Magenta trên người thanh thép trong nháy mắt bay đi. Hoặc là tự do Magenta xoa cổ của mình cuống quýt đứng dậy. Cảnh giác sợ hãi nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh vẫy tay, Magenta còn có chút do dự. Kết quả chợt cảm giác thân thể không bị khống chế, không tự chủ được bay đến Tô Thánh trước mặt. Từ trường, hắn lại còn có thể khống chế thân thể người từ trường. Nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Tô Thánh nhẹ vỗ về nàng tóc đỏ, kêu ba ba. Ba ba, Magenta một lần này liền hô thông thuận nhiều. Tô Thánh cười cười, ngoan, ba ba sẽ hào hào dạy dỗ ngươi. Bất quá ở trước đó, ngươi trước tiên có thể đi dọn dẹp một chút ngươi cái kia dưỡng phụ hà giận. Hô, Tô Thánh nắm lấy bờ vai của nàng đưa nàng một lần nữa mang về nhà bên trong. Ngoài cửa phòng ngủ, đánh chửi tiếng gào còn không có đình chỉ. Tô Thánh hướng về Magenta khẽ gật đầu. Magenta giơ tay lên, cửa mở, đi ra ngoài. Một lát sau hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Theo sát lấy bên ngoài yên tĩnh trở lại. Tô Thánh đi ra chỉ thấy nam nhân đổ vào vũng máu bên trong. Phụ nữ trung niên tựa hồ cũng hôn mê bất tỉnh. Về phần Magenta, nàng ngược lại ở trên ghế salon thoạt nhìn cũng choáng. Hẳn là vừa mới khôi phục năng lực, tình huống còn không quá ổn định. Huống chi còn là đa nhân cách. Cho nên lại ra khí sau trạng thái tinh thần bất ổn hôn mê bất tỉnh a. Tô Thánh khẽ cười một tiếng sau đó biến mất không thấy. Trong chốc lát, tiếng chuông cảnh báo vang lên. Cảnh sát cùng The Flash gần như đồng thời đã tới hiện trường. P.S. Magenta nhân vật này xuất từ The Flash Season 3 tập 3. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.